Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, đại ca sĩ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lăng Trần nhìn đồng hồ. Buổi sáng 6 giờ rưỡi. Rửa mặt xong, cho trước tửu điếm đài gọi điện thoại. Không bao lâu, phục vụ viên liền đem phong phú bữa sáng đưa đến khách phòng. Đang lúc ăn đồ vật, Trung Vĩ gõ gõ cửa. Đi đến, đem một phần hành trình biểu đưa cho Lăng Trần. Đây là chủ tịch hội đồng quản trị hôm nay an bài. Ngươi xem một chút. Lăng Trần cắn miệng bánh mì. Quan sát hai mắt, góc miệng lập tức dương bắt đầu. Hôm nay công tác rất nhẹ nhàng. Nam Vinh Uyển Thanh muốn đi mấy nơi bái phỏng bằng hữu. Chỉ cần không phải đi nhiều người địa phương, bọn hắn đều không cần quá lo lắng. Trung đội, ngươi còn không ăn đi. Đến, cùng một chỗ. Nói, hắn theo tay cầm lên điều khiển từ xa mở tivi. Càng không ngừng đổi lấy đài. Lúc này, chặn lại nam nữ chủ trì hợp tác giải trí tiết mục đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lại hai ngày nữa, giới ca hát mới nhất quật khởi Tiểu Thiên Hậu Đường Thi Vận đem ở kinh thành sân vận động tổ chức. Nàng trước trận buổi hòa nhạc, nhắc lên Đường Thi Vận, tin tưởng không có mấy người không biết rõ nàng. Tuy nhiên xuất đạo chỉ có ngắn ngủi hơn một tháng, nhưng tiếng hát của nàng đã truyền khắp các đài âm nhạc điện đài. Ở ca khúc mới nóng lục soát trên bảng, nàng liên tục 4 cái tuần lễ một mực vị liệt đệ nhất danh. Ta vừa rồi tra xét một chút, hạng 2 cùng nàng có 6,700 vạn nhiệt độ chênh lệch. Đây tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp tình huống. Nói không sai, có thể ở thời gian một tháng bên trong hồng biến đại giang Nam Bắc, trở thành mọi người nghe nhiều nên thuộc ca sĩ. Thật sự là kiện không sự tình đơn giản. Ngoại trừ kỳ ngộ, càng quan trọng hơn quyết định bởi tại thiên phú của nàng. Không nói gạt ngươi, kỳ thực ta cũng là nàng trung thực mê ca nhạc. Từ nghe được nàng ca khúc thứ nhất bắt đầu, ta liền chìm đắm trong tiếng hát của nàng bên trong, vô pháp tự kềm chế. Lúc ấy đầu óc ta bên trong toát ra cái thứ nhất suy nghĩ chính là, tiểu cô nương này nhất định sẽ đại hồng đại tử, trở thành chạm tay có thể bỏng đại ca sĩ. Ta nghe nói, lần này buổi hòa nhạc vé vào cửa sớm 2 tuần lễ bắt đầu dự bán. Kết quả đêm đó liền bị tranh mua không còn. Nguyên bản 1.800 giá vé, hiện tại đã sao đến 3 vạn. Hơn nữa một phiếu khó cầu. Cái này chỉ sợ là giới ca hát nhiều năm khó gặp rầm rộ. Chỉ bằng vào điểm này, đủ để nói rõ Đường Thi Vận ở trong nước thụ theo đuổi trình độ. Bạn gái của ta khuya ngày hôm trước còn cười nói đùa ta. Nếu là ta không nghĩ biện pháp lấy tới buổi hòa nhạc vé vào cửa, nàng liền muốn cùng ta chia tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Thi Vận đến kinh thành Lăng Trần kinh ngạc nhìn truyền hình. Đối với hai vị kia người chủ trì nói chuyện bừng tỉnh như không nghe thấy. Não hải bên trong chỉ muốn Đường Thi Vận cái kia thanh xuân hoạt bát nét mặt tươi cười. Lần trước nhìn thấy Đường Thi Vận, vẫn là tại nàng khai giảng thời điểm. Lúc ấy, cùng Đường Thi Vận một phen nói chuyện lâu về sau, hắn quyết định về sau không lại quấy rầy Đường Thi Vận sinh hoạt. Bởi vì Đường Thi Vận mẹ ghét bỏ mình, cảm thấy hắn không có gì tiền đồ, cho nên cấm đoán Đường Thi Vận cùng hắn lui tới. Bởi vậy, hắn không muốn bởi vì duyên cớ này tạo thành mẹ con các nàng bất hòa. Chậc chậc, nàng lại để cho mở buổi hòa nhạc. Trung Vĩ ăn đồ vật, tự mình nói. Lăng Trần kinh ngạc nói, người biết rõ nàng, làm sao có thể không biết. Khó nói ngươi không biết rõ tháng gần nhất, truyền hình, báo chí, internet, toàn bộ đều là có quan hệ tin tức của nàng. Phô thiên cái địa, lên tới 80 tuổi lão nhân gia, xuống đến 6-7 tuổi tiểu hài tử. Đoán chừng không ai không biết rõ nàng. Ách, Lăng Trần âm thầm cười khổ. Hắn còn thật không biết đạo chuyện này. Bình thường rất ít xem tivi báo chí. Một có rảnh rỗi, hoặc là ở bên ngoài đi dạo, hoặc là ở nhà ngủ. Trung đội, nàng thật có như vậy đỏ. Trung Vĩ lung lay điện thoại di động của mình, cười nói, ta xuất tiền download nàng chính bản ca khúc, xem như đối với ủng hộ của nàng. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi mở to hai mắt nhìn, cảm thấy có chút khó tin. Trung Vĩ hơn 30 tuổi người, bình thường tấm lấy một bộ mặt nghiêm túc vô cùng, thế mà cũng bị Đường Thi Vận tiếng ca mê hoặc. Lúc trước hắn dự liệu được Đường Thi Vận nhất định sẽ lửa, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng sẽ lửa đến loại trình độ này. Đơn giản ra trẻ ăn sạch. Trung đội, đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn nghe một chút. Chèn vào tai nghe, Lăng Trần tìm xuất ca đơn, lẳng lặng lắng nghe rung động lòng người âm nhạc. Theo Đường Thi Vận cái kia trong veo tiếng nói âm vang lên, Lăng Trần suy nghĩ lập tức bị kéo về tới mấy tháng trước, cùng Đường Thi Vận chung đụng từng ly từng tí, tất cả đều phun lên trong lòng. Cái kia nha đầu, chắc hẳn nàng hiện tại qua rất vui vẻ đi. Mỉm cười, hắn đưa di động trả lại Trung Vĩ, đóng lại tivi, đứng dậy nói, đi thôi, nhanh đến thời gian. Đi vào tửu điếm đại sảnh, Lăng Trần một thân một mình ngồi ở trên ghế salon, lẳng lặng cùng đợi Nam Vinh Uyển Thanh xuất hiện. Hắn biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh bây giờ còn đang nổi nóng, cho nên tận lực tránh cho xuất hiện ở trước mặt nàng. Đúng lúc này, hắn nghe đến chuông điện thoại di động vang lên, lập tức tiếp thông điện thoại. Uy, lão Đường, tìm ta có việc, còn không phải là bởi vì ngươi ngày hôm qua bắt được Tống Thanh. Mẹ nó, cái kia khốn nạn miệng rất căng. Ta tra hỏi một đêm cũng không hỏi xuất có giá trị tình báo. Ngươi như vậy thủ đoạn, khó nói đều không có hiệu quả. Ngươi thật đúng là đừng nói. Ta thủ đoạn gì đều đã dùng hết. Hắn hoàn toàn không có phản ứng. Thật sao? Lăng Trần hơi kinh ngạc. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế. Người ta Đường Đường một cái nội gia cao thủ, há lại dễ đối phó như vậy. Ấy, lão Sử Nam, ngươi bình thường ý đồ xấu nhiều nhất, muốn không ngươi giúp đỡ xuất nghĩ kế. Cái này, để cho ta ngẫm lại. Trong lòng của hắn rõ ràng, Đường Nguyên nếu không phải vô kế khả thi, tuyệt sẽ không gọi điện thoại tìm hắn nhờ vả. Lão Đường, muốn không dạng này, ta hôm nay dành thời gian tới một chuyến, cùng hắn ở trước mặt đám người, đến lúc đó đến thay ta phụ trách chủ tịch hội đồng quản trị an toàn. Thế nào? Được, cái kia quyết định như thế đi. Cúp điện thoại, Nam Vinh Uyển Thanh ở Trung Vĩ mấy người chen chúc dưới, từ thang máy bên trong ngồi lên xe lăn đi ra. Đi qua đại sảnh thời điểm, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn không chớp mắt, phảng phất không thấy được trên ghế salon Lăng Trần, trực tiếp từ cửa chính lên xe. Nhìn thấy nàng bộ kia lạnh lùng biểu lộ, Lăng Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, ngồi lên Trung Vĩ cho mình an bài Land Rover, bám theo một đoạn lấy đội xe. Đến trên nửa đường, Lăng Trần nghe được sau xe truyền đến một trận đích đích tiếng kèn. Xuyên qua kính chiếu hậu, chỉ gặp một cỗ Volkswagen ca đi theo ở Land Rover đằng sau. Ngay sau đó, cửa sổ xe bên trong duỗi xuất một cái tay, nhẹ nhàng huy động. Thấy thế, hắn lập tức hiểu ý, giảm tốc độ thoát ly đội xe. Cùng lúc đó, chiếc kia Volkswagen ca đi theo sát, dự bị vị trí của hắn. Chiếc kia Volkswagen ca tài xế không là người khác, chính là Đường Nguyên. Ra thị khu, Lăng Trần lái xe chạy tới vùng ngoại ô một tòa trang viên bên ngoài. Tòa trang viên này chừng gần ngàn bình phương mặt diện tích, bốn phía đều đắp lên cao 2 mét tường vây. Ở giữa là một tòa 3 tầng lầu biệt thự, xanh tươi tốt, mặt cỏ vờn quanh chung quanh. Một đầu đá xanh xếp thành tiểu lộ uốn lượn nó bên trong. Giả sơn dòng chảy đầy đủ mọi thứ. Đem xe mở ra trước cửa sắt, Lăng Trần lộ ra đầu, nhìn lấy cửa trên đỉnh giám sát đầu. Ngay sau đó, hắn lấy tay dựng lên 8 cái sổ tự. Không bao lâu, cái kia đạo sắt cửa từ từ mở ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,